Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Tuyết Yên lo âu. Ở phần trước thì Quân Mặc Tà đã lừa cho chữ vô tình bị rơi xuống cái hố sâu dưới lòng đất và làm cho chữ vô tình bị trọng thương. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo. Chữ vô tình bị thương rất nặng, từ từ tỉnh lại, định thần một chút mới phát hiện bản thân đã nằm trên mặt đất. Trên người không có chỗ nào là không đau, trên đầu còn không ngừng chảy ra một loại chất lỏng sền sệt. Hắn vừa đặt tay lên sờ thì đau nhức vô cùng. Ý thức của hắn dần dần trở lại, nội tức vận chuyển toàn thân một cách gian nan. Hắn phát hiện có hơn 10 chỗ đứt gãy xương cốt khắp toàn thân. Đến lúc này thì chiến lực của hắn đã hoàn toàn tan biến. Trước mặt hắn là một thân ảnh mờ mờ đang đứng. Chữ vô tình nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, sau đó khàn khàn nói. Quân Mạc Tà, là ngươi phải không? Phải, là ta. Không phải ta thì là ai? Chữ vô tình, xem ngươi còn chưa có hồ đồ. Thanh âm lãnh đạm của Quân Mạc Tà truyền đến. Chữ vô tình hối hận thở dài, mỏng manh hỏi. Quân Mặc Tà, một trận này ngươi đã đánh bại lão phu, nhưng thật ra ngươi có phải là người hay không, hay là quỷ? Hắn dừng một chút mới hỏi tiếp, phải chăng là ngươi có khả năng khống chế hết được cả đất? Chuyện này chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có khả năng làm ra, là chuyện này thực sự chưa bao giờ xảy ra trên thế giới này. Thậm chí nếu trước đây có người nói với hắn chuyện này, hắn sẽ nghi ngay người đó bị điên. Nhưng giờ phút này hắn tự mình trải qua, lại vô thức mở miệng hỏi ra những lời đó. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu chữ vô tình còn không nhận ra vô số điểm thần dị cổ quái của Quân Mặc Tà thì thực sự là có chút thiểu năng về trí tuệ. Quân Mặc Tà trầm tư một hồi, lại hỏi ngược một câu, vậy người nghĩ sao? Chữ vô tình nghe thấy thế liền hiểu, cười thảm một tiếng. Chẳng trách chuyện gì ngươi cũng không để trong lòng, chẳng trách ngươi dám lớn mật như thế. Thì ra là ngươi có loại thần công đoạt thiên địa tạo hóa như thế này. Nhân vật như ngươi, đáng tiếc chúng ta lại muốn làm kẻ địch. Cứ một mực muốn ép ngươi vào con đường đối lập với chúng ta. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn nhường nào. Tam đại thánh địa chúng ta, cho chúng sinh chỉ là con kiến. Thì ra chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng bao nhiêu. Quân Mặc Tà chỉ im lặng, thật lâu sau mới nói. Lập trường hai bên đã quá rõ ràng, tam đại thánh địa các ngươi, dù không muốn làm kẻ địch của ta, trong tương lai ta cũng tự tìm tới các ngươi, ngươi hẳn là hiểu được ý ta. Chữ vô tình ho khan, cười thảm nói, không sai, vì mai tôn giả người cũng sẽ làm vậy. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng do xương cốt gãy quá nhiều nên không thể ngồi, chỉ có thể nằm nói. Quân Mặc Tà, thực ra mà nói, tuy là xích mích nội bộ, nhưng ta nói thật, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng suy nghĩ cho đại cuộc. Quân Mặc Tà lạnh lùng nói, điều này ngươi cứ yên tâm, trong lòng ta đã có tính toán. Chữ vô tình cười rộ lên, mỉa mai, nói vậy là ta không báo được thù sợ. Quân Mặc Tà hờ hững, ngươi cho rằng ngươi còn có khả năng sao, chẳng lẽ bây giờ ngươi còn có năng lực để giết ta? Đã không có nữa. Chữ vô tình điên cuồng cười rộ lên, nước mắt nước mũi cũng trào ra, vô cùng trào phúng. Nhưng ý vị trào phúng này là hắn trào phúng chính bản thân mình. Hắn cười một hồi liền ngừng lại, thấp giọng nói. Ta thỉnh cầu ngươi một việc. Chuyện gì? Quân Mặc Tà mơ hồ hiểu ra. Tiễn ta một đoạn đi, ta thực sự muốn đi nhanh, nhân lúc nhị đệ còn có thể nhận ra cái thân tàn này của ta. Ánh mắt của chữ vô tình dần dần dại đi. Nhị đệ của ta hiện giờ đang chở ta trên đường về, ta hình như thấy hắn đang vẫy tay với ta. Quân Mặc Tà, người không biết đâu, nhị đệ của ta tuy huyền công cao cường nhưng lá gan hắn rất nhỏ. Lúc này hắn phải đi một mình trong bóng đêm, hắn sẽ sợ hãi, ta muốn nắm tay hắn dắt đi. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, không nói gì, chỉ nghe chữ vô tình nói. Con đường này rất rất lạnh, nhị đệ của ta, nếu không có ta bên cạnh, hắn làm sao dám đi, hắn sẽ cô độc và tịch mịch. Ta là đại ca của hắn, mãi mãi là đại ca của hắn, ta muốn ra đi cùng hắn, ta muốn nói cho cha mẹ ta biết, ta đã đem phong ý thu vào đại môn, hắn đã là người của chữ gia. Hắn hiện giờ đã là chữ phong ý, cha mẹ ta còn chưa biết chuyện này. Hắn chậm rãi nói xong, khóe miệng máu tươi sền sệt chảy ra, thật là làm người ta cảm động. Còn có tiểu Hà của ta, đã cách biệt 100 năm. Lần này chúng ta có thể đoàn tụ lần thứ 2, từ nay về sau sẽ không còn ai dám khi dễ nàng nữa. Khuôn mặt của chữ vô tình kích động đến đỏ ửng, trong mắt lại hiện lên một ít sắc thái hạnh phúc. Nhưng ánh mắt lúc này đã bắt đầu tán loạn, hắn quát lên. Đoàn viên thôi, ta phải về nhà. Đột nhiên thân thể hắn giật một cái, không hiểu tấm thân tàn ấy lấy đâu ra sức lực, cuối cùng có thể ngồi thẳng dậy. Xương cổ của hắn vốn đã chật ra, thế nhưng lúc này kêu rắc một tiếng, bị chính hắn kéo trở về như cũ, hắn khàn giọng gầm nhẹ. Quân Mặc ta, tiễn ta một đoạn đi, mọi người đang đợi ta. Trong mắt Tiểu Hà đã có nét buồn, nàng đã đợi ta suốt 170 năm, ta không muốn nàng phải đợi thêm nữa. Mau, mau giúp ta, thỉnh cầu ngươi. Ánh mắt của chữ vô tình lóng lánh trong bóng tối, vẻ mặt vô cùng quyến luyến và hạnh phúc. Tựa hồ thân nhân của hắn thực sự đang đứng chờ hắn trên đường về Cửu Tuyền, chỉ đợi hắn đến sum họp đoàn tụ. Quân Mặc Tà nhắm mắt lại, thần kiếm viêm hoàng chi huyết đâm thẳng vào trái tim chữ vô tình một cách chuẩn xác, thấp giọng nói. Chúc các ngươi có thể thực sự sum họp, hạnh phúc. Chữ vô tình trong cổ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, cố gắng nói cảm ơn, đầu ngoạo sang một bên, một cái đại thủ cứ như thế mà qua đời. Hoặc giả ở một thế giới khác, lão đã thực sự cùng người nhà của mình đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận chung sống với nhau. Nơi đó không có thủ oán, không có phân ly, không có tử vong, không có tiếc nuối, chỉ có gia đình sum họp, an lành hạnh phúc. Quân Mặc Tà hít một hơi thật sâu, là cảm thấy tâm tình của mình có chút nặng nề, khó hiểu. Hắn chậm rãi đứng lên, thấp giọng nói. Người vốn đa tình, mà tạo hóa trêu ngươi, bất đắc dĩ phải vô tình. Hy vọng kiếp sau không cần vô tình như vậy. Chỗ này sâu dưới đất cả trăm trượng, không ai có thể quấy nhiễu sự thanh tịnh của ngươi, ngươi có thể yên nghỉ được. Nói xong, thân hình Quân Mặc Tà liền trồi lên, đất đá dưới chân hắn sụt xuống, đem thi thể của chữ vô tình mai táng sâu ở trong lòng đất. Ánh sáng chói lòa đập vào mắt, cuối cùng Quân Mặc Tà cũng thoát ra. Trong khoảnh khắc, thậm chí hắn còn có cảm giác vừa thoát khỏi uy minh địa ngục trở về cuộc sống. Những lời nói lộn xộn của chữ vô tình trước khi chết đã làm Quân Mặc Tà thực sự cảm động. Mặt đất lại một lần nữa khôi phục vẻ bằng phẳng vốn có, không ai có thể nhìn ra dưới lòng đất này đã từng xảy ra một trận đại chiến kinh tâm động phách nhưng vô cùng quỷ dị. Hơn nữa còn có một vị tuyệt thế cường giả siêu cấp chí tôn đã vinh viễn nằm lại trong đó. Mặc Tà, chàng ở đâu? Xa xa chuyển đến âm thanh gấp gáp của Mai Tuyết Yên. Quân Mặc Tà nở nụ cười hạnh phúc, cao giọng nói. Ta ở đây. Nói xong liền ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi đối phó với chữ vô tình, Quân Mặc Tà tuy rằng chiến thắng nhưng cũng phải trả một cái giá đắt. Hắn dùng toàn bộ linh lực của bản thân chống đỡ với thổ lực bạo phát, bên trong lại dùng âm dương độn triển khai tập kích bất ngờ. Tuy thành công bóp chết chữ vô tình, nhưng giờ đây tình trạng của Quân Mặc Tà cơ hồ như là đèn hết dầu vậy. Linh lực còn lại trên người ít đến thảm thương. Nếu không phải sợ Mai Tuyết Yên lo lắng thì hắn gần như định trốn vào trong Hồng Quân Tháp để khôi phục một chút rồi mới ra. Dù sao chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất. Đột nhiên nghe thấy thanh âm của Quân Mặc Tà, Mai Tuyết Yên vô cùng mừng rỡ. Vừa rồi nàng xuất ra liên kích thiên phạt tứ chiêu đã nhanh chóng kết thúc xong trận chiến, lại tìm kiếm tung tích của Quân Mặc Tà cùng chữ vô tình khắp nơi nhưng không thấy, không khỏi sốt ruột gần như tuyệt vọng. Dù sao chữ vô tình hao tổn sinh mệnh lực của mình để nâng cao huyền lực lên một cách kinh người thực không phải chuyện đùa. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt lại gặp cơ duyên đột phá, thực lực càng là tăng mạnh. Quân Mặc Tà đối chiến với lão thực vô cùng nguy hiểm. Nếu không phải Quân Mặc Tà trước đó từng truyền âm cho nàng, bảo nàng không cần lo lắng, lại nói chính mình tự có biện pháp chạy trốn, Mai Tuyết Yên chỉ sợ sớm đã bỏ mặc hết thảy mà theo bám đối thủ. Thế nhưng tâm hồn thiếu nữ lại thủy chung treo ở giữa không trung. Giờ đây rốt cuộc nghe được thanh âm của Quân Mặc Tà, tâm trí đang lơ lửng trên không, cuối cùng cũng hạ xuống. Bóng trắng lóe lên, Mai Tuyết Yên hiện ra trước mặt. Đến tận giây phút này, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần mới lộ ra một tia ôn nhu, vui vẻ. Trên người Mai Tuyết Yên có hơn 10 chỗ đã nhuộm đỏ, thậm chí mấy chỗ máu tươi vẫn đang rỉ ra ngoài. Hiển nhiên là Mai Tuyết Yên chưa kịp xử lý thương thế của mình, mà là một mạch tìm kiếm Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà vô lực ngồi dưới đất, nhìn Mai Tuyết Yên, khẽ nói, nàng bị thương sao? Ngay cả Quân Mặc Tả cũng không phát hiện ra trong âm thanh của mình có mang theo vô tận nhu tình cùng đau lòng, khác một trời một vực so với trước. Quân Mặc Tả rõ ràng đã giết qua không ít người, thậm chí có thể nói là giết người như ngoài hắc cũng chưa đủ, nhưng chưa bao giờ có người có thể làm hắn rung động như chữ vô tình ngày hôm nay. Từ hữu tình đến vô tình, vì tình mà vô tình, cuối cùng làm ra một đại bi kịch cùng tiếc nuối, là chữ vô tình làm cho Quân Mặc Tả vô cùng xúc động. Quân Mặc Tả chưa bao giờ giống như giờ phút này, cứ như vậy mà quan tâm đến người bên cạnh, thân nhân của mình. Trong lòng hắn âm thầm phát ra một lời thề, hễ là thân nhân của ta, thì ắt phải làm cho hắn bình an hạnh phúc, ta nhất định sẽ không để cho cuộc đời họ lại nửa điểm tiếc nuối nào. Nhìn chữ vô tình ăn năn hối tiếc đến mức sống không bằng chết, thực sự làm Quân Mặc Tả chấn động. Chuyện như vậy, hắn nhất định không cho phép phát sinh ở trên người mình hay là trên thân nhân của mình. Muốn thu thập những người kia mà không trả một cái giá lớn thì sao có thể đắc thủ được. Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, không hề để ý đến chút đau đớn của mình, ân cần hỏi. Chàng thì sao? Sao lại ra cái hình dạng này? Chữ vô tình đâu? Ở trong tưởng tượng của nàng thì Quân Mặc Tả có thể dùng khinh công xuất quỷ nhập thần của mình ngăn chặn chữ vô tình đã là tốt lắm rồi. Còn về phần có thể chiến thắng hay giết chết được chữ vô tình thì Mai Tuyết Yên chưa hề nghĩ đến. Chính xác phải nói là hắn hẳn là chết dưới tâm ma của chính mình, Quân Mặc Tả trầm tư nói. Lão nóng lòng giết ta, cho nên ta mới có cơ hội lợi dụng. Nếu như lão cẩn thận một chút thì hậu quả chưa biết sẽ như thế nào. Ta mặc dù có biện pháp bảo vệ tính mạng, nhưng muốn giết hắn được thì chưa chắc. Quân Mặc Tả nhớ tới chính mình cố ý chạy về phía dưới của vách đá, nơi ấy nhìn qua là biết hết đường. Chính mình chạy tới chỗ ấy, nếu não không có vấn đề thì chính là tự mình đi tìm chết. Chỉ cần là người sáng suốt xem xét có thể nhìn ra được trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Nhưng chữ vô tình bị kiều hận che mở lý trí, không thèm suy nghĩ gì, liền đuổi theo. Phanh một tiếng, chính là lần đầu tiên dùng thổ chi lực lượng tạo thành núi lở, làm chữ vô tình bị thương, chiến lực tổn hao mới dẫn đến kết cục bại vong sau đó. Nếu không có chuyện này, mặc dù là Quân Mặc Tả lợi dụng thổ lực bố trí nhiều bẫy dập, nhưng với thực lực của chữ vô tình trong nháy mắt cũng có thể phá tan, thừa sức mạnh để xông lên. Dùng linh lực trước mắt của chính mình dù sao cũng là có hạn, thổ lực thì vừa mới tu luyện, không thể muốn gì được nấy như kim chi lực lượng. Hậu quả như thế nào thật đúng là khó mà xác định. Mặc dù mình có âm dương độn tuyệt đối không chết được, nhưng chữ vô tình lại cũng không chết. Về chuyện của chữ vô tình, Quân Mặc Tả cũng không muốn nói nhiều, liền hỏi. Những người kia thì sao? Mà Tuyết Yên trên mặt hiện ra tia lạnh lẽo nói. Giết hết. Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về phương hướng mình vừa tới nặng nề nói. Bọn họ đều liều mạng công kích, ta cũng chỉ đành toàn lực ứng phó, lại còn lo lắng cho an nguy của chàng, nên phải tốc chiến tốc thắng. Gần như trong thời gian một chén trà, ta liền đem tinh hoa của thiên phạt phạt thiên kiếm tung ra hết, đủ 3 lần mới có thể hoàn toàn kết thúc trận chiến. Kết thúc trận chiến, bọn họ toàn bộ chết hết sao? Quân Mặc Tả nhịn không được hai mắt trợn trừng. Đây chính là 6 vị siêu việt chí tôn, 11 vị chí tôn cao thủ. Không ngờ toàn bộ chết trong tay của Mai Tuyết Yên. Nhà đầu kia như thế nào hôm nay lại ác như vậy? Ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới, sau khi vết thương cũ được chữa lành, thực lực so với trước kia còn kinh khủng hơn. Nhất là phương diện tốc độ, quả thực đã đạt đến mức độ trước kia ta còn không dám mơ tưởng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, luyện công tiến cảnh so với trước nhanh hơn rất nhiều. Cho nên trận chiến này lại thoải mái ngoài ý muốn. Mà Tuyết Yên trầm tư nói, xem ra bác khỏa đan dược của chàng quả nhiên vô cùng hữu hiệu. Quân Mặc Tả cười ha hả, dù sao cũng không thể chủ quan, lúc này bọn họ chỉ có 6 vị siêu cấp chí tôn. Chiến thuật lại không thỏa đáng, hơn nữa lại bị thực lực mạnh mẽ của nàng dọa cho vỡ mật, còn có tốc độ kinh người của nàng cũng đánh cho bọn họ không kịp trở tay. Thêm nữa họ lại không có chỉ huy, trong đó 3-4 người thì đã bị thương nặng khi ở quân gia, chiến lực không được đầy đủ. Tất cả điều kiện trên hợp lại một chỗ thì nàng mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nếu có lần sau, tốt nhất nên cẩn thận một chút. Mai Tuyết Yên nhu thuận gật đầu, lập tức lông mày nhíu lại nói. Lúc đó Độn Thế Tiên Cung thực sự đã làm ta kích động tận đáy lòng, nếu không ta thực sự không muốn ra tay nặng như vậy. Dù sao những người ở đây phần lớn là có tư cách tham gia một cuộc chiến đoạt tiên. Nàng muốn nói là bọn họ nói chúng ta sau khi thành thân, chuyện về con cái sao? Quân Mặc Tài lập tức minh bạch nguyên nhân vì sao Mai Tuyết Yên lại tâm ngoan thủ lạt như vậy. Mai Tuyết Yên đỏ mặt hẳn lên, nhưng lại chuyển ngay thành trắng bệch có chút nhu nhược nói. Mặc Tà, như quả thật là như vậy, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chẳng phải là ta hại chàng hay sao? Vấn đề này, mặc dù chúng ta có thể không để ý tới, không ngại, thế nhưng vẫn cần phải đối mặt. Quân Mặc Tà tràn đầy tin tưởng nói. Tuyết Yên, nàng yên tâm đi, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chuyện đó, ta chắc chắn, nàng cứ tin tưởng ta là được. Hắn nhớ tới truyền thuyết ở kiếp trước, liều trai hổ nữ gả cho nhân loại, chẳng phải là vẫn sinh nhi tử nhi thường hay sao? Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên cũng không phải là sinh một tiểu tử mập mạp à? Đều là do người mẹ thai nghén ra, như thế nào lại sinh ra huyền thú được? Hơn nữa, cho dù thực sự sinh hạ một đầu huyền thú, dùng gen của mình và Mai Tuyết Yên tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn hóa thành hình người. Có vẻ như không có gì là quá đáng ngại. Cùng lắm là sau khi sinh, trong khoảng thời gian không gặp người ngoài là được. Dù sao thì gia đình mình từ nay về sau cũng sinh sống ở Thiên Phạt Xâm Lâm, nơi đó tuyệt đối là thú nhiều hơn người chắc chắn luôn. Mà kể cả trường hợp xấu nhất, chỉ bằng Hồng Quân Tháp của mình cùng với công năng nghịch thiên, nói sao cũng sẽ không khiến Mai Tuyết Yên lưu lại bực này tiếc nuối được. Lời này, trước khi Quân Mặc Tà minh bạch công năng của Hồng Quân Tháp thì cũng không dám đánh cược. Nhưng từ khi nhìn thấy công pháp nhập môn tu chân, Quân Mặc Tà lại tràn đầy tin tưởng. Người tu chân thì yêu cũng tu chân, huyền thú cũng quy về yêu tộc, huyễn hóa thú hình cũng như yêu tộc hóa thân hình người, căn bản không có gì phân biệt. Mai Tuyết Yên theo đó tâm sự trùng trùng, mặt mày ủ rũ, lo âu nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất nếu xảy ra gièm pha, Mai Tuyết Yên ta chẳng phải là rất xin lỗi quân gia, càng là rất xin lỗi chàng sao? Tuyết Yên, nàng cứ yên tâm, ta thực sự có biện pháp. Đại sự bực này ta như thế nào lại nói lấy lệ với nàng? Quân Mặc Tà kể sát miệng vào tai của Mai Tuyết Yên thì thầm một hồi. Mai Tuyết Yên đầu tiên là thẹn thùng, sau đó cuối cùng cũng có chút yên lòng. Vậy là tốt rồi. À, Tuyết Yên, nàng vội vã hỏi vấn đề này, có phải là nôn nóng muốn sinh cho ta một đứa con phải không? Không nên gấp, đợi đến đêm nay, chúng ta sẽ nghiêm túc nghiên cứu một chút, luận bàn kỹ càng một chút. Chuyện này, rốt cuộc là nặn nó ra kiểu gì đây? Quân Mặc Tà cười quái dị một tiếng, rất hèn mọn bỉ ổi mà trêu đùa. Tránh qua một bên, tránh xa ra, chớ lại gần ta. Chẳng không trông thấy người ta đang bị thương sao? Mai Tuyết Yên thẹn quá hóa giận nói. Đùa giỡn một hồi, hai người mới bắt đầu xử lý vết thương trên người Mai Tuyết Yên. Quân Mặc Tà thực là có chút đau lòng. Trên người Mai Tuyết Yên có khoảng chừng 13 vết thương, 7 chỗ kiếm thương, 4 chỗ là trường, bên hông bà bả vai phân biệt bị đá một cước, một mảng máu bầm. Nhìn chung thì nội thương không nặng, chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Mặc dù thương thế không nặng, nhưng Quân Mặc Tà vẫn không ngừng mắng thầm. Hắn móc ra trong ngực áo đan dược, rồi dùng tuyết tan làm nước để thoa ở ngoài da. Phần còn lại thì hòa với nước cho Mai Tuyết Yên uống vào. Quần áo trên người nàng đã cởi ra một nửa, da thịt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, thân hình mềm mại khẽ run rẩy, mặc cho Quân Mặc Tà xử lý miệng vết thương, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tâm đã thuộc về chàng thì còn ngại ngùng gì nữa. Nhưng lúc này, Quân Mặc Tà lại không hề có chút dị niệm. Vết thương trên người Mai Tuyết Yên có thể nói là đều vì mình mà bị thương. Nếu không phải lo lắng cho mình, tốc chiến tốc thắng, mạo hiểm xuất ra tuyệt chiêu, thì dùng thực lực của Mai Tuyết Yên, đại khái có thể đem 17 vị cao thủ, ung dung giải quyết, chém giết từng người một, tốc chiến tốc thắng. Tuy thời gian ngắn nhất, cũng là chiến pháp khôn ngoan nhất. Nếu là như vậy, tuyệt đối là không bị thương nặng như hiện giờ. Nghĩ đến đây, Quân Mặc Tà liền không nhịn được có chút đau lòng, nhất là một vết thương bởi kiếm ở lưng dài khoảng nửa thước, gần như ăn vào tận xương. Với thân thể tuyệt mỹ của Mai Tuyết Yên, chỉ sợ một vết thương nhỏ cũng đã như bạch ngọc bị tỉ vết, huống chi là nhiều vết thương như vậy. Quân Mặc Tà tỉ mỉ thoa thuốc, đồng thời điều động thiên địa linh khí mãnh liệt tràn vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, bao phủ vết thương của nàng, toàn lực trị liệu. Kỳ thật thì dùng thuốc mà Quân Mặc Tà mang theo cũng hoàn toàn có thể chữa trị tốt, hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không lưu lại sẹo, chỉ có điều tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Sử dụng linh khí khổng lồ của Hồng Quân Tháp để chữa thương thật là có chút lãng phí tài nguyên. Bất quá quân đại thiếu nhà vốn có điều kiện, lãng phí thì lãng phí, hắn không thèm bận tâm. Hồng Quân Tháp có nhiều linh khí chắc chắn là sẽ uất ức không thôi. Lão tử đích thực là đại linh bảo số 1 của thiên hạ, thế mà vào tay ngươi lại thành công cụ để tán gái. Mai Tuyết Yên chỉ cảm thấy miệng vết thương vốn nhức nhối không hiểu sao trở nên mát rượi, cả người thư thái, chắc là dược vật bắt đầu có tác dụng. Tiếp theo là đột nhiên cảm thấy một cỗ thiên địa linh lực mãnh liệt như thủy triều ào ạt tiến vào cơ thể. Trong nháy mắt tinh thần đột nhiên chấn động, tựa hồ đến cả những sợi tóc cũng dựng ngược lên như chim sẻ tung tăng. Mai Tuyết Yên âm thầm mừng rỡ, đây chính là thiên địa nguyên khí tinh túy thuộc loại tốt nhất để tu luyện nguyên lực. Nhưng vừa nghĩ đến đây, lại phát hiện thiên địa nguyên khí này đột nhiên chuyển hướng, tụ tập đến chỗ miệng vết thương, trị liệu vết thương cho mình. Miệng vết thương lập tức chuyển đến từng đợt tê ngứa, đây là điểm báo của việc là vết thương liền miệng. Thế nhưng Mai Tuyết Yên lại gần như tức điên lên. Cái này là thiên địa nguyên khí tinh thuần đến cực điểm, đó là thứ mà ta đang khao khát. Vậy mà lại cứ thế đi trị liệu cái miệng vết thương chẳng liên quan gì. Thực sự là lãng phí nha, thật là bại gia chi tử. Xem ra, danh tiếng Quân Mặc Tà quần là áo lụa bại gia chi tử quả là không oan. Hết lần này đến lần khác, chính mình lại không cách nào khống chế được. Điều này làm cho Mai Tuyết Yên có chút ít sốt ruột, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Quân Mặc Tà, chàng làm cái quái gì thế? Làm cái quái gì? Ta đang trị thương cho nàng mà, không có dở trò quỷ gì đâu. Quân Mặc Tà ra vẻ tự nhiên nói. Đối với hắn để tứa thiên địa linh khí này ta có rất nhiều, không có gì đáng tiếc. Mai Tuyết Yên gần như tức chết, nghiến răng nói. Chàng, vết thương nhỏ như vậy, thế mà chàng lãng phí thiên địa linh lực. Chàng, thật là thím có thể nhẫn chứ thẩm không thể nhẫn nhịn được à. Ách, Quân Mặc Tà nhãn thần có chút kỳ quái trợn ngược hai mắt. Nàng rất cần cái này sao? Tại sao không nói sớm? Nàng không nói thì sao ta biết là nàng cần? Lần sau cần gì thì phải nói cho ta biết nha. Lúc này, thương thế cũng đã xử lý xong. Quân Mặc Tà đang khoác thêm cho Mai Tuyết Yên áo khoác lông gấu. Không thể không nói, Hùng Khai Sơn mua mấy cái áo khoác lông gấu này thật là tinh tế. Dọc đường có rất nhiều lần thể hiện tác dụng. Nói nhảm, ta tu luyện nguyên lực vốn phải cần thiên địa nguyên khí. Hơn nữa chẳng lại có thiên địa nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua. Thế gian hiếm có, kỳ vật như vậy, thế mà chàng lại đi dùng để trị liệu mấy vết thương nhỏ này. Chàng thực sự là tức chết ta. Ta hận không thể cắn chết chàng, mà Tuyết Yên ấn hận nói. Ha ha, Quân Mặc Tà cười to, thủ trường mở ra, lập tức oanh một tiếng, xung quanh tràn ngập thiên địa linh khí tinh thuần đến cực điểm. Mà Tuyết Yên tròn xoe hai mắt. Cái này, chuyện gì thế này? Hắc hắc, thứ này ta thực ra là có rất nhiều. Quân Mặc Tà duỗi ngón tay, nhẹ nhàng nâng cằm Mai Tuyết Yên lên, rất là lưu manh nói tiếp. Mỹ nhân, nàng chỉ cần hào hào hầu hạ bản đại gia, chỉ cần làm cho bản đại gia thỏa mãn, nàng muốn bao nhiêu thiên địa linh khí, chỗ này của ta có bấy nhiêu. Vừa nói quân đại thiếu rất là dâm đãm, trượt tay xuống bả vai. Mai đại mỹ nhân đánh vào cái tay hư, chẻ môi ra, xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý đến hắn. Kỳ tập trong nội tâm của nàng thực sự là mâu thuẫn. Rốt cuộc có nên hay không cho hắn hưởng chút tiện nghi? Đây chính là thiên địa nguyên khí mà lại còn tinh thuần như vậy, đúng là lần đầu thấy được, thực sự rất khát vọng thiên địa nguyên khí này à. Hứ, ta sẽ không cầu hắn, nếu hắn dám không cho, nếu hắn dám, hừ. Không thể không nói, huyền thú tâm tính đơn thuần, đổi lại tùy tiện là một nữ hài tử khác, chỉ cần nhếch miệng lên, lông mày cau lại, thoáng toát ra một chút biểu tình không vui, thì quân đại thiếu gia nhà ta còn không vội vàng sảng khoái mà đưa ra thiên địa linh khí hay sao, là càng muôn ngàn lần phải cẩn thận giúp đỡ. Bất quá với tử tôn của Mai Tuyết Yên, ngay cả đã nhận định Quân Mặc Tà là người phó thác trung thân thì cũng sẽ không đi làm nũng hay thỉnh cầu như vậy. Đương nhiên, điểm này quân đại thiếu trong lòng tự nhiên biết rõ. Bởi vì Mai Tuyết Yên bị thương, cho nên Quân Mặc Tà quyết định hai người tạm thời nghỉ ngơi vài ngày. Mai Tuyết Yên rất cảm động, tự nhiên sẽ không phản đối. Về phần chỗ ăn dưỡng thì vẫn là biện pháp cũ, Quân Mặc Tà lại lần nữa tạo ra một gian phòng dưới lớp tuyết dày, đại khái là thần không biết quỷ không hay. Hai người nhờ lượng lớn linh dược cùng thiên địa linh khí thừa thãi, toàn lực khôi phục, tự nhiên là tiến cảnh cực nhanh. Nhưng trong mấy ngày này, bên ngoài lại đang khủng hoảng sôi sục. Độn Thế Tiên Cung như thế nào một điểm tin tức cũng không có. Tử Kinh Hồng chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, chau mày nói. Chứ vô tình đâu, chẳng lẽ bị ngã gãy chân rồi sao? Tuy rằng lão cũng thảm bại một trận, Nhưng nói gì đi nữa thì Tử Kinh Hồng cũng sẽ không nghĩ tới là Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diệt. Chuyện này thiết tưởng quá, quả thực kinh khủng, mà cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Tuy rằng Độn Thế Tiên Cung một nửa quân số đã chết, nhưng vẫn còn một chữ Vô Tình Đa Mưu Túc Trí lại là người lãnh đạo duy nhất, mệnh lệnh đưa ra cũng dễ dàng được chấp hành. Mà ngoài trừ chữ Vô Tình ra, còn đến 8-9 vị cường giả siêu cấp chí tôn, rồi 20 vị chí tôn cao thủ. Với quy mô thực lực như vậy, chỉ bằng một mình Mai Tôn Giả, không nói là giết sạch toàn bộ, cứ coi như đánh bại thì cũng tuyệt đối không thể. Khả năng lớn nhất là Mai Tôn Giả thấy tình thế không ổn, liền đào tẩu. Nhưng chiếc Vô Tình điều động nhân mã của hắn đi nơi nào, chẳng lẽ là đuổi theo sao? Nếu là như vậy thì lại không hay cho lắm. Dù sao Mai Tôn Giả với khinh công kiệt xuất thiên hạ, dưới vòm trời này không ai có thể so sánh được. Nếu nàng thoát được thì tuyệt không thể đuổi theo. Nghĩ đi nghĩ lại, Từ Kinh Hồng liền oán giận đứng dậy nói. Chứ Vô Tình, cho dù không phải đa mưu túc trí thì cũng sống cả đời người, như thế nào là để mất cơ hội như vậy? Bất kể đắc thủ hay không, là thắng hay bại thì cũng nên chuyển tới một cái tin tức chứ. Vậy mà cứ như thế vô tung vô ảnh, quả thực làm cho lão phu không thể khoan dung. Phương pháp làm việc như vậy, đầu đuôi khó mà chiếu cố lẫn nhau, sao có thể làm nên đại sự? Tiếu Vị Thành thâm trầm ngồi bên kia lặng lẽ uống trà, hồi lâu không nói một lời. Trong phòng còn có 5-6 vị cao thủ siêu cấp chí tôn, cả Mộng Nguyễn Huyết Hải cùng chí tôn Kim Thành đều có, uể oải ngồi đó, im lặng suy nghĩ. Nơi này là một cái chợ nhỏ, nơi đây cũng chỉ có duy nhất một gian khách điếm đã bị Mộng Nguyễn Huyết Hải bao trọn. Nhưng dù thế đối với số lượng nhân thủ của họ vẫn là không đủ ở. Đến lúc đám người Tiếu Vị Thành tới sau, ngay cả đại sảnh để ăn cơm cũng bị tạm thời sửa làm phòng ở. Một đám chí tôn cao thủ tựa như là kiêu phu thông thường, 4-5 người chen chúc trong một gian phòng, kỳ chật vật. Tiếu huynh, lúc trước huynh nói là có tới vị sát thủ chí tôn Sở Khấp Hồn cũng tham gia trận chiến giữa quy phái cùng Mai Tôn Giả, việc này có thật hay không? Từ Kinh Hồng oán thán một hồi, thế nhưng Thủy Chung không có người tiếp lời, tự mình cũng không cảm thấy là có gì xấu hổ quay đầu hỏi. Cũng chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Tiếu Vị Thành chỉnh lại vương miện trên đầu, âm trầm đáp, mi mắt cũng chưa từng nhấc lên chút nào. Đến giờ, lão vẫn đối với chuyện Từ Kinh Hồng xếp đặt cho chí tôn Kim Thành đi tiên phong, còn canh cánh trong lòng, tự nhiên trả lời, không thèm hòa nhã. Nếu không phải còn ôm ảo tưởng là giết chết Mai Tôn Giả, ý đồ phân một chén canh, thì chỉ sợ đã sớm quay lại chí tôn Kim Thành từ lâu. Nhưng huynh không biết là căn cứ và suy đoán từ đâu. Từ Kinh Hồng thận trọng nói, Tiếu huynh, nếu là một tên Sở Khớp Hồn tự nhiên ta và huynh sẽ không để vào trong mắt. Nhưng mà Mai Tôn Giả huyền công cao cường, vượt xa ta và ngươi. Hôm nay lại vứt bỏ mặt nạ, giả nhân giả nghĩa trước kia, bộc lộ ra bên ngoài bản thân hung ác, tính cách giả hoạt đa đoan. Nếu quả thực có Sở Khớp Hồn bậc này xuất quỷ nhập thần giúp đỡ thì thực là phiền toái không nhỏ. Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Cái này thì không cần ngươi nói. Trận chiến trước chính là tên đáng chết Sở Khớp Hồn âm thầm giết chết rất nhiều người của chúng ta. Tiếu Vị Thành có chút không tình nguyện nói. Tất cả người bị hại đều bị một kích giết chết, mà ngay cả người gần trong gang tấc cũng chưa từng nghe thấy bất luận đồng tiếng gì. Ám sát thật tinh diệu như vậy, ngoài trừ Sở Khớp Hồn cái tên vô liêm sỉ này ra, nhìn khắp thế gian làm gì còn có người thứ hai. Từ Kinh Hồng càng nghe càng kinh hãi, vội vàng hỏi kỹ, rồi căn nguyên trong đó. Đối đầu với kẻ địch mạnh, thành kiến trước kia cũng phải tạm thời bỏ qua một bên. Tiếu Vị Thành cũng chỉ đành đem tình huống lúc đó nói chi tiết một lần nữa. Lói lại không khỏi nhớ tới vô số lão huynh đệ cứ như vậy chôn xương nơi hoàng giá, nhịn không được nghiến răng ken két, trong mắt sát khí đại thịnh. Nói như thế tức là quả thực việc này chỉ có trong truyền văn Sở Khớp Hồn mới có khả năng làm được. Không nghĩ tới một tiểu tử chưa đạt trình độ siêu cấp chí tôn mà lại có thủ đoạn bực này. Từ Kinh Hồng hít một hơi trọc khí, đột nhiên trong lòng nhớ ra một đại sự. Nói như vậy, Mai Tôn Giả lần trước qua ải đầu tiên của các ngươi, chẳng lẽ là chưa hề bị tổn thương, các ngươi căn bản là chưa hề thử ngăn trở. Tiếu Vị Thành đỏ mặt lên, vỗ bàn đứng dậy quát. Từ Kinh Hồng, chẳng lẽ là ngươi cười nhạo lão phu sao? Lấy tình hình lúc đó đổi lại là ngươi, thì ngươi sẽ đứng lên ngăn trở hay sao? Cái vỗ bàn này âm thanh vang quá mức, lập tức mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không dám, Tiếu huynh nguôi giận.

chưa từng có ngoại lệ. Độ thế tiền cùng những năm gần đây liên tục có người chết ở bên ngoài, thế nhưng số lượng cực nhỏ. Giống như lần vây công thiên phạt xâm lâm kia, lúc ấy nhân công cũng đầy đủ, nhưng chỉ là tại đương trường vùi lấp qua loa cho qua chuyện, không từng hao phí công sức để rời linh về núi. Đúng, câu bất hoàn miêu tả cảnh tượng hiện trường đương nhiên là có rất nhiều người thân tử. Hơn nữa số lượng còn lớn như vậy, số người còn lại của chữ vô tình chưa chắc đã đủ để mang họ về. Cứ coi như sau đại chiến thì vẫn còn người sống sót, bất quá cũng chỉ là thương binh tàn tướng, làm gì có sức đưa thi thể trở về. Xem ra, đoàn thế tiên cung lần này lành ít dữ nhiều. Tiêu Vị Thành hít một hơi thật sâu. Nhưng ta duy nhất không minh bạch, Mai Tôn giả tuy rằng xưa nay giả nhân giả nghĩa, nhưng thực sự không phải kẻ khát máu. Nếu nàng ta giết người, kể cả nàng ta có nắm chắc, hoặc kể cả độn thế tiên cung toàn lực không ngăn cản được nàng ta, thì cũng không cần phải một lần giết sạch. Chỉ cần thoát ra được, thì chữ vô tình bọn hắn làm sao có bản lãnh đuổi theo nàng. Từ Kinh Hồng nhíu mày, trăm mối không có lời giải. Hơn nữa, Tiểu Huynh, Huynh có để ý đến một câu không? Câu nào? Tiểu Vị Thành ngẩng đầu lên nhìn hắn. Vừa rồi câu bất hoàn có nói, ở dưới chỗ vách núi kia có dấu vết đánh nhau kịch liệt. Câu này khiến ta cực kỳ khó hiểu. Từ Kinh Hồng cau mày suy tư. Như thế nào lại ở địa phương xa như vậy diễn ra đại chiến? Chứ vô tình túc trí đa mưu, ngông nghênh cản rỡ với ta và ngươi. Nhưng cũng không nên bỏ quên vị trí mai phục tốt như vậy mà lại chạy ra xa như thế. Chiến đấu trên mặt đất, quyết chiến ở đó chẳng phải muốn chết thì là gì. Nếu hắn làm vậy, thì chúng ta liên hợp đã chẳng đánh cho hắn chết từ lâu. Sở dĩ lập ra kế hoạch như vậy, chẳng phải là vì sợ Mai Tôn giả xuất quỷ nhập thần khinh công cao ngất hay sao? Nhưng trước vô tình hắn lại đi nhảy ra ngoài, điểm này đúng là làm ta rất hoài nghi. Điều này đích xác khó hiểu. Tiêu Vị Thành ánh mắt có chút né tránh, khẽ chột dạ. Lão đích xác là biết chứ vô tình vì sao phải nhảy ra ngoài đi chịu chết. Bởi vì lần này hết thảy là do lão ám chỉ, chứ vô tình cho nên mới tạo nên kết quả như vậy. Nếu lúc trước lão không ám chỉ Mai Tôn giả đã bị thương nặng, tin tưởng là dù chứ vô tình có 10 cái lá gan cũng không dám nhảy ra ngoài như vậy. Thiếu huynh, Từ Kinh Hồng ánh mắt thâm thúy nhìn hắn. Lúc này Tiêu Vị Thành mới phát hiện vừa rồi mình xuất thần. Lại thấy ánh mắt Từ Kinh Hồng nhìn mình phi thường kỳ quái, tựa hồ như đang nhìn thấu mình, thì không khỏi xấu hổ cười trừ nói. Từ huynh, chuyện gì? Từ Kinh Hồng cổ quái cười, nhưng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Từ Kinh Hồng tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Vị Thành có nhiều điểm kỳ quái, chỉ sợ việc chữ vô tình cùng toàn quân bị diệt cũng có nhiều điểm quan hệ. Tiêu Vị Thành chính là trận đánh đợt thứ nhất, ôm đầu chạy về, hơn nữa lại tổn hao một nửa lực lượng. Tổn thất lớn như thế, Tiêu Vị Thành há có thể không căm tức. Khi đi qua chỗ chữ vô tình mai phục, chữ vô tình há lại không hỏi tình hình chiến đấu. Tiêu Vị Thành kia nói ngoa, nếu là chính mình cũng sẽ không cam lòng tổn thất lớn như vậy mà không đạt được gì, mà hai nhà khác lại không có tổn thất. Có phúc thì tất nhiên là tự hưởng, nếu là có họa thì cũng nên chia đều. Bất quá lần này, hắn cũng quá lợi hại, rất đơn giản nói có mấy câu. Đã đem độn thế tiên cung 29 cao thủ cùng nhau đưa vào quỷ môn quan. Xem ra sau này nên cẩn thận tên này, nếu không vì hắn bán lúc nào cũng không biết. Còn có một điều nữa khó hiểu, chính là Mai Tôn giả. Người đã ra tay, ta và người đều biết rõ. Mai Tôn giả với những địch nhân khác thì đều tâm ngoan thủ lạt, nhưng thủy chung nàng vẫn mang trong lòng đại cục. Cuộc chiến với Tam Đại Thánh Địa, đối với những cao thủ chí tôn thì luôn hạ thủ lưu tình, không hạ sát thủ. Nhưng lúc này thì lại đại khai sát giới, giết sạch, không thuận theo, không buông tha, đem độn thối tiên cung tất cả tàn sát. Trong đó dĩ nhiên có điều gì đó kỳ quặc. Nhưng nếu là như vậy, thì nguyên nhân gì mới có thể thúc đẩy nàng ra tay nặng như vậy, thậm chí hậu quả nghiêm trọng cũng không để ý. Hai người nói ra nghi vấn thứ hai của mình. Hẳn là, chứ vô tình đã chọc giận tới Mai Tôn giả, hơn nữa còn làm chuyện gì đó khiến Mai Tôn giả không thể chịu đựng được. Điểm này có thể dự liệu. Tiêu Vị Thành thở dài một hơi nhẹ nhõm, nói như thế trách nhiệm của hắn cũng đã nhỏ đi rất nhiều. Điểm ấy quả thật là có thể dự đoán, nhưng đến như thế nào mới có thể chọc tức nàng đây? Lấy tu vi của nàng há lại dễ dàng tức giận. Ngày đó điện thế tiên cung, dùng thập đại cao thủ muốn ám sát nàng cũng không khiến cho nàng ta chân chính sinh ra sát ký. Chẳng lẽ Từ Kinh Hồng nhãn tình sáng lên, chính là vì Quân Mặc ta. Có lẽ không sai rồi. Mai Tôn Giả khổ tu nhiều năm, không bao giờ vướng vào tình cảm. Hiện giờ Quân Mặc Tà động chân tình, liền liều lĩnh yêu nhau. Tứ Vị Thành và Tử Kinh Hồng đều là những nhân vật đỉnh phong, há lại không biết điều này. Nhưng mà vào lúc này, nếu có người ở trước mặt nàng mà làm thương tổn Quân Mặc Tà, Mai Tôn Giả khẳng định sẽ liều mạng. Có điều loại thương tổn này chỉ sợ phải nghiêm trọng một chút. Tiếc Vị Thành có chút giễu cợt. Bị thương nhẹ hẳn sẽ không khiến cho Mai Tôn Giả nổi lên sát ý kinh khủng như thế. Thậm chí đến cả thiên phạt phạt thiên kiếm cũng đem ra dùng. Cho nên tất nhiên là phải trọng thương, thậm chí là bị giết cũng có khả năng. Do đó cũng có thể giải thích được tại sao Mai Tôn Giả lại nổi giận ngập trời đến vậy. Dưới tình huống nổi giận như thế, tất nhiên sẽ không để ý tới bất cứ hậu quả gì. Nhưng mà Mai Tôn Giả thực sự là thực lực có đủ, có thể nhất cử giết chết 29 vị cao thủ của Độn Thế Tiên Cung sao? Nàng làm sao làm được? Tử Kinh Hồng trong mắt lộ ra ý cười lạnh. Nàng trung quy không thể không có một chút thương tổn nào trên người, nếu không nàng chẳng phải đã thành thần rồi sao? Đây tự nhiên tuyệt đối là không thể, giết chết 29 vị chí tôn cao thủ mà bản thân lông tóc không tổn thương. Tử huynh, cái này hoàn toàn là nói dỡ na. Hơn nữa nói đùa như vậy một chút cũng không buồn cười. Tiếp Vị Thành cười ha hả. Ta phỏng chừng bây giờ Mai Tôn Giả nhiều nhất có thể còn lại nửa cái mạng đã là không tệ. Có lý, có lý. Mai Tôn Giả trước mắt tất nhiên bị thương không nhẹ. Hơn nữa ở tình huống sau khi bộc phát cơn tức giận, nguyên khí trong cơ thể cũng tuyệt đối chẳng khác gì người đi nhà trống. Không có một đoạn thời gian khôi phục, tuyệt đối không thể khôi phục lại nguyên trạng. Tử Kinh Hồng hai mắt lấp lánh tinh quang nói, đây chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Tiêu Vi Thành cũng hưng phấn hẳn lên. Đồng ý, Mai Tôn Giả hiện tại chính là lúc có khả năng giết chết nàng nhất. Cơ hội này ngàn năm một thở, chúng ta nhất định phải nắm cho chắc. Cho nên, chúng ta bây giờ nên kỳ vọng Quân Mặc Tà không có chết, ha ha. Tử Kinh Hồng âm hiểm cười ầm lên. Tại sao phải hy vọng Quân Mặc Tà không chết chứ? Tâm chết vì bi thương quá lớn, người mình yêu nhất từ giã cõi trần, nàng tất nhiên sẽ bi thương cả thể xác lẫn tinh thần, ít nhất là ý chí quyết đấu giảm mạnh, chúng ta chẳng lẽ không phải càng dễ dàng đắc thủ hơn sao? Tiếp Vị Thành có chút kỳ quái hỏi lại. Quân Mặc Tà, nếu thực sự đã chết, Mai Tuyết Yên còn có thể tiếp tục đi đoạn đường này sao? Tử Kinh Hồng hừ một tiếng. Phải, quả nhiên là như thế. Bất quá có Mai Tôn Giả ở đây, trừ phi Quân Mặc Tà chết ngay tại chỗ, nếu không, Mai Tôn Giả cho dù liều mạng cũng phải đem hắn cứu lại. Tiếp Vị Thành cũng nở nụ cười. Theo phân tích của ta, Quân Mặc Tà nọ tuyệt đối còn chưa có chết. Làm sao biết được? Lần này đến phiên Tử Kinh Hồng khó hiểu. Quân Mặc Tà nếu thực sự chết, Mai Tuyết Yên cho dù không tàn phá thi thể cho hả giận thì cũng không có tâm tốt đến nỗi giúp Độn Thế Tiên Cung đi xử lý những thi thể đó như vậy. Tiếp Vị Thành tính trước cười nói. Nếu như Độn Thế Tiên Cung toàn quân bị diệt hết như chúng ta nói là thật, vậy thì người xử lý thi thể chắc chắn là Mai Tôn Giả. Hẳn là một loại bí quyết nào đó đến từ thiên phạt xâm lâm, nên mới có thể không để lại dấu vết như thế. Điểm này Tử Huynh đồng ý chứ? Đúng thế, đúng là như vậy. Tử Kinh Hồng cười lên. Bất quá Tử Huynh, Mai Tôn Giả nếu như bây giờ bị trọng thương, nói vậy thì hành tung càng thêm bí ẩn. Chúng ta đợi ở chỗ này không phải là có chút quá. Nếu như để họ chạy mất, vậy thì phải làm thế nào đây? Tiếu Vi Thành lo lắng nói. Phải hiểu cơ hội như thế rất khó có được, nếu như bỏ qua thực sự rất đáng tiếc. Tiếu Huynh chớ vội, Huynh cũng biết ta vì sao phải lệch ra khỏi quỹ đạo của đường lớn, lựa chọn chỗ này để chờ phía sau chứ. Tử Kinh Hồng cười một cách thần bí. Điểm tinh tế này, thỉnh Tử Huynh làm rõ. Ha ha, cách chỗ này không xa có một tòa sơn lĩnh, có thể nói là rất nổi danh. Quân Mặc Tà nếu đã tới thì cho dù là phải đi đường vòng quanh, đường núi vài trăm dặm, hắn cũng sẽ tới nơi sơn lĩnh này. Mà chúng ta đến chỗ này bao vây Quân Mặc Tà cùng Mai Tôn Giả. Về điểm này tuyệt đối không có bất cứ sai sót gì, ta có thể cam đoan. Tử Kinh Hồng đắc ý cười, âm hiểm nói. Chỉ cần bọn họ tới, nơi đó sẽ là mổ chôn của Mai Tôn Giả. Sơn lĩnh, rốt cuộc là sơn lĩnh gì, tại sao lại có lực hấp dẫn lớn đến vậy? Tiếu Vị Thành càng thêm hứng thú. Chẳng lẽ một tòa sơn lĩnh lại có thể giống như một mật ngọt hấp dẫn ong mật đến, thu hút cả Quân Mặc Tà lẫn Mai Tôn Giả đến sau? Đây là đạo lý chó má gì chứ? Thiên Quan Lĩnh, trong mắt của Tử Kinh Hồng cũng không khỏi tự giác lộ ra vài phần ngưng trọng, thậm chí mơ hồ còn có chút tôn trọng. Thiên Quan Lĩnh chính là nơi vẫn thân của một đời quân thần Thiên Hương Đế Quốc Bạch Y Quân Xuất Quân Vô Hối, là nơi chôn thi cốt của hắn, cũng chính là nơi chôn thây của Bạch Y bát tướng tâm phúc nhất của quân Vô Hối. Vào ngày đó quân Vô Hối gặp phải án toán, Bạch Y bát tướng liền liều mạng hộ vệ, tất cả đều chết. Quân Vô Hối tuy rằng kích thứ nhất bị trọng thương, nhưng lúc bỏ mình thì vẫn là người cuối cùng thượng lộ. Đây là Bạch Y vệ của Bạch Y quân sứ. Tứ vị thành trong mắt cũng lộ ra vài phần khâm phục, đồng sanh cộng tử. Bạch Y vệ, huyết y sắt, nghĩa quán trường hồng, tùy Vô Hối, huyết liên thiên quan, tùy Như Tha. Thì ra chính là ở chỗ này. Trong thanh âm của lão mang theo vài phần hàm xúc thản nhiên, rất có cảm thán. Không sai, đây là nơi quân Vô Hối chết, chính là chôn tại chỗ này. Đúng là địa phương chiến đấu cuối cùng của một đời danh soái, cũng là địa phương hắn lưu lại dấu vết nhiều nhất, cũng là địa phương mà hắn thân vong. Năm đó quân Vô Hối bị người ta ám toán mà chết, 3.000 quân cận vệ của hắn toàn bộ giải giáp về điền, đi tới chỗ này thủ hộ cho mộ địa của quân Vô Hối. Nơi này quân Mặc Tả há có thể không đến. Từ Kinh Hồng ngưng trọng cảm thán nói, 3.000 quân cận vệ, Tiếu huynh, những người này lúc đầu tùy ý lấy một người ra cũng đều là lương đống ở trong quân. Chỉ cần trở lại thiên hương thì vinh hoa phú quý thì chưa thế rồi. Vinh hoa phú quý không dám nói chắc, nhưng ít nhất cũng được cơm no áo ấm. Nhưng mà tập thể bọn hắn lại tự nguyện bỏ qua hết thảy, thà rằng ở một mộ địa tử khí trầm lắng cùng với sơn cùng thủy tận mà thủ vệ. Đã vậy, một lần thủ hộ chính là 10 năm. Không oán không hối, hơn nữa thậm chí cả gia quyến cũng chuyển đến nơi này dứt khoát định cư. Nhân cách bạt lực của quân Vô Hối đến tột cùng là có bao nhiêu, không ngờ lại đáng giá để cho bọn họ làm ra lựa chọn như thế. Nói xong, Từ Kinh Hồng híp mắt, tựa hồ như tâm hướng về đâu đó, tưởng nhớ lại vị Bạch Y tướng quân ở trong truyền thuyết kia. Quả nhiên là một hảo hán tử. Tiếp vị thành quát một tiếng. Nghe người nói như vậy, lão phù cũng nhịn không được đối với Bạch Y quân soái này tâm sinh kính ý. Nhân vật như thế quả xứng cho người và ta phải tôn sùng. Từ Kinh Hồng thở dài cảm tán một tiếng. Quân Vô Hối đối với người mà ta mà nói nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi. Có điều hắn đánh đầu thắng đó, tấn công không gặp trở ngại. Ở Thiên Huông Đế Quốc, thậm chí là cả Đại Lục, là một nhân vật truyền kỳ giống như thần thoại. Chỉ tiếc, truyền kỳ có đặc sắc cách mấy cũng chỉ có ngày điêu tàn. Chỉ là hắn điêu tàn có chút đáng tiếc, cũng có chút không đáng. Hắn dừng lại một chút rồi nói, bổn tọa rời xa trần thế, nhưng ở trong Mộng Huyễn Huyết Hải cũng có nghe qua truyền thuyết của quân Vô Hối. Người này tu vi huyền lực không tính là gì, nhưng hắn là người kiên nhẫn, cơ trí, trầm ổn, đủ trí, nhiều mưu, đối với người dưới khoan hậu, thương lính như con, đối với nhân dân thì thân hậu và kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quả quyết, là người làm việc đại khí bảng bạc, trùng dũng quả cảm, ngạo cốt lân lân, một thân chính khí tràn ngập hào sảng, thực sự là một nhân vật kỳ truyền kỳ ngàn năm khó gặp. Cho dù là tướng lĩnh đối địch tác chiến cùng với hắn, thì tất cả cũng phải đối với hắn bội phục sát đất, thậm chí còn là chân thành kính trọng. Từ cổ chí kim làm tướng làm soái, nhưng lại có thể làm được đến như quân Vô Hối, quả thực trước giờ chưa từng có. Tiêu Vị Thành cũng thở dài một tiếng thật sâu. Không sai, quân Vô Hối này nếu nhắc đến, lão phù thực có chút thưởng thức. Chỉ tiếc một đời anh hùng như thế, không ngờ lại chết thảm trong tay, còn một Phong Tuyết Ngân Thành tiêu gia nhỏ bé, thực sự khiến kẻ khác phải nắm chặt tay. Từ Kinh Hồng hừ một tiếng nói, nhắc tới việc này, lúc đầu ngay cả lão phu cơ hồ cũng muốn giết đến Phong Tuyết Ngân Thành. Việc làm của Tiêu gia thực sự quá mức vô sỉ hèn hạ độc ác, thực sự là đáng tiếc cho vị quân soái thuần thoại này. Như vậy, chúng ta đối phó với nhi tử cùng con dâu, trước mộ của Bạch Y quân soái có phải hơi chút bất kính không? Dù sao, quân nhân như thế, nguyên soái như thế, thế gian hiếm có. Tử giả vĩ đại, chúng ta không bằng suy nghĩ lại xem. Tước Vị Thành ánh mắt chợt lóe ngừng trọng nói, nếu không, hay là ta chuyển sang chặn đánh dưới chân núi, dù sao thì trên Thiên Quan Lĩnh còn có 3.000 quân cận vệ của quân Vô Hối. Nếu như nhìn thấy chúng ta đối phó với nhi tử của Bạch Y quân soái, há có thể không liều chết xông lên. Nhưng người này, mặc dù võ công không cao, huyền khí yếu ớt, nhưng thủy chung là một cỗ lực lượng, hơn nữa tất cả đều là hán tử huyết tinh. Giết đi, chung quy rất đáng tiếc, rất là thương thiên. Mai Tôn Giả bây giờ cũng còn chưa phải là con dâu của quân Vô Hối. Hơn nữa chúng ta từ đầu tới cuối cũng không nghĩ tới việc sẽ giết quân Mặc Tà. Dù sao, hậu quả của việc giết hắn thực sự vô cùng nghiêm trọng. Từ Kinh Hồng đứng dậy đi qua đi lại, lấy tay xoa xoa mi tâm. và phần 3.000 quân cận vệ. Cũng được, chúng ta canh ngay sau khi bọn họ xuống núi thì chặn giết, xem phân thượng của Bạch Y quân soái để cho hai người bọn họ có cơ hội bái tế một lần. Lão thở dài một hơi thì thảo nói, quân vô hối, thế gian người có thể làm nên được phân thượng này cũng thực sự là trước giờ không có. Quả nhiên là một đời truyền kỳ, được cả đại lục truyền tụng công tích. Ngay cả chúng ta, tam đại thánh địa, cũng đối với một tiểu bối như hắn mà tâm sinh kính ý. Lão lại lắc đầu cười, có chút tự giễu nói. Từ kinh hồng ta, bình sinh hiếm khi phục người. Nghĩ không ra, cư nhiên đối với một tướng lĩnh của thế tục huyền bí bình thường lại có thể tôn sùng như vậy. Tiếu Vị Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với lão mà nói, ở trước mộ quân vô hối đối phó với Mai Tuyết Yên chả tính là cái gì. Mấu chốt là 30.000 cân quận vệ nọ, lại là những hảo hán tử tiết huyết, xứng đáng cho bất luận kẻ nào cứng trọng. Người như thế, lão thực sự không muốn ra tay giết hại. Từ Kinh Hồng cùng Tiếu Vị Thành, mặc dù thể giết Mai Tuyết Yên, nhưng hai người cũng không phải là quá xấu xa, chỉ bất quá là tâm cơ thâm trầm một chút, đều tự có ý định cùng với lập trường riêng mà thôi. Con người cuối cùng vẫn là có tồn tại nhân tính. Cho dù là cả tam đại thánh địa thì cũng lấy đoạt thiên chi chiến làm nhiệm vụ cho mình. Tuy nói hành sự mấy năm nay có chút khoa trương, quái đản, nhưng cũng đã thủ hộ cho đại lục hơn cả ngàn năm. Công tích trong đó thực sự khó có thể bình luận. Nhưng vô luận là nói như thế nào thì công thủy chung vẫn lớn hơn. Tử huynh, vậy ngày đó ở quan lĩnh ngươi có từng đến xem qua hay không? Tiếu Vị Thành hỏi. Lão phù thực sự đã từng tới đây, chiêm ngưỡng vị Bạch Y quân soái thắp ba nén nhang, để lại 10.000 lượng bạc để trợ giúp quân cận vệ này. Từ Kinh Hồng nở nụ cười tự giễu lắc đầu, trên mặt một mảnh mâu thuẫn. Lại nói tiếp cũng thật buồn cười, ngay cả bản thân ta cũng có cảm giác khó tin được. Ta vốn suy nghĩ chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó con trai hắn cùng con dâu tương lai, nhưng mà lại không tự chủ được làm ra một việc như vậy, thực sự là khó tin.